Sắc xuân nhập rượu, chương 5, góc truyện audio.com. Thẩm Chỉ Ngọc không quen có người lạ đụng vào, sẽ cảm thấy không thoải mái, sẽ tránh đi theo bản năng. Quả nhiên, lúc tiểu quan kia duỗi tay qua, y không tự chủ hướng ra sau. Tiểu tê quan ắt sử ngả sờ, lòn mue ốn du cụ ôi ta si sờ. Bạ bị lờ ạc tầm pho th ân báo hóa lại nhỡ, thì ất lệ ý, y cở hông. Thích TH người khá ức đụi, tiểu, quan, PH vậy CZON nó ủi ta đê sơ. Thẩm Chỉ Ngọc cũng rất nghi hoặc, y vẫn là không quen có người khác chạm vào y, nhưng hình như đêm đó không có gì không thoải mái. Chẳng lẽ thật sự là mộng? Hai cân bỏ ông này yên ổ lại bê y át đập e u đốp, một u tận y một bê tê ẩn, dù ạc như CH xưa nước cốt e đều ép phải TV ở dạ ưng, lạc tê o quỷ bê môn cô quan. Nu còn y không n phải y lão s trình e kéo dây côn y về y cả yên ta ấm sẽ thu luôn y có bay hiện ba áp bộ lòng ấy lạc th ẩm phong cd hấn đờ su ổng hắn ca y hồng ích biết năm mua đó thế ẩm chớ y ngọ chc còn y từng bị gì yêu ts ùng đờ f âm mộ rt đau y tin nằm mãn nặc có thể sơ ấu đế sn thì nhờ che ông ns ư vậy r hắn chợt nờ hờ tớ chi vết cu sẹo ai tròi ấm mắt bên hỗ ích ân thì ẩm chỉ ngọ ộc. Vêu thi ân ctu ngã năm rách xưa. Nghĩ lại o như đeo ns dù ọn sắp ly xê bén. Cát, vào tê mầm hạ ích n, hắn đau lò, em, phân khổ ông tê du hôi, ử khổ s ở hỏi a. Vế hi tê sẹo cu bên ư hông y người ép, chi n là khó vth ảo lú hu xê đó. GT, thẩm, chị N phu gọc nương mô át NSR in hà ta N. Quy, à thấu ất lâu, mới, hỏi, L sao đê ngươi tê biết đê bên, hông TH ta có phu sẹo, lạc tê ầm phơ đong, hễ, mục tê y bỗng NH điên VTHO ngã đùi, đư, vật, ta hiểu tê y chử nhà pha ngựa ấy, có o phải nhìn y lén, đồ NSTHI ta. Tắm dụ ửa, L lạc tấu âm PSCH ong, HM đúng, R, nhìn lén tắm rửa không cần băm thành vạn mảnh đi, xui si oan đu an toái thi vạn đoạn, cách chương.